Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, người theo đuổi. 10 người, Converter Dung Kiều cầu phiếu một tháng sau đó, Chân Võ Bắc Quận, xây dựng đô thành ra, tản mát ra không gian rung động, không gian xé trong, từng chiếc linh thuyền. Từ trong vọt ra, có cảm ứng dưới, cũng trong thành nhiều tu sĩ. Thời gian đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài, giờ phút này xuất hiện, thấp nhất tu sĩ, đều là thiên tiên, mạnh nhất chính là cái này cũng thành thành chủ. Tư Hoành, có huyền tiên thực lực, mà đây từng chiếc linh thuyền xuất hiện, nơi đến, chính là Chân Vũ Tiên Tông mà đến tu sĩ. 2000 người. 100 vị kim tiên, 1000 vị thiên tiên, 700 vị địa tiên, còn có nhân tiên 200 người. Cung nghênh Chân Vũ Tiên Tông, thành chủ Tư Hoành nở nụ cười. Dù là hắn là nơi này thành chủ, nhưng thân phận này là Chân Võ Hoàng Triều cấp cho. Mà Chân Võ Hoàng Triều cuối cùng dựa vào chính là Chân Vũ Tiên Tông. Lần này, vậy 100 vị kim tiên cường giả. Trong này, không thiếu đều là Chân Vũ Tiên Tông trưởng lão đệ tử. Càng là có tông chủ đệ tử, hắn không thể lạnh nhạt. Đừng xem chẳng qua là kim tiên, nhưng chân chính giao chiến đứng lên. Chân Vũ Tiên Tông kim tiên, chiến lực là rất kinh khủng. Chém chết huyền tiên, ở Chân Vũ Tiên Tông, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Cùng huống chi từ Chân Vũ Tiên Tông đến. Có trọng bảo, vẫn có thể vận dụng tiên thuật, hắn cũng không cách nào so sánh. Đến 2000 người, tiến vào đô thành trong, Tư Hoành sau đó liền an bài xuống. Dịch Tiểu Phi dù sao cũng là tông chủ đệ tử, mặc dù là địa tiên, nhưng thân phận có thể so với trưởng lão đệ tử. Tới tôn quý, dù là những cái kia thực lực cao hơn mình kim tiên. Thấy Dịch Tiểu Phi đều cần kêu một tiếng Dịch sư huynh. Ở mình trong trạch viện, Dịch Tiểu Phi thống lĩnh 100 người cũng cùng nhau ở bên cạnh gác lửng. Bất quá Dịch Tiểu Phi đến sau đó liền đầu nhập vào mình tĩnh tu trong, chỉ là để phân phó liền một vị địa tiên truyền một ít tin tức. Ở nhà mặt tây gác lửng trong có trận pháp chập chờn che giấu hết thảy. Ở bên này có gần 30 người hội tụ vào một chỗ, mà đây 30 người trong có 10 người chính là thiên tiên cường giả. Thiên sư huynh, ngươi xem chúng ta cái này Dịch sư huynh đổ là cao ngạo rất, tin tức để cho người truyền đạt một chút, mình cũng không tới. Có một vị thiên tiên nhìn về phía gác lửng ra hành lang trên lối đi, mặt đầy màu đen râu người đàn ông vạm vỡ, cười lạnh một tiếng, thiên sư huynh, hắn một cái chính là địa tiên, chẳng qua là dựa vào mình là tông chủ đệ tử, đây hoàn toàn là không đem chúng ta coi ra gì à? Không sai, tại sao bọn ta muốn đi theo hắn? Mặc dù hắn là tông chủ đệ tử, có tư chất tiên quân, có thể ở ta trong Lôi Châu. Không biết nhiều ít có tư chất tiên quân tồn tại, cũng nửa đường chết yểu. Cho dù là tiên vương chi tư, cũng không nhất định có thể đột phá thành làm tiên vương. Tu luyện một đường, người nào nói chính xác đâu. Tại chỗ những thứ khác thiên tiên, từng cái trong giọng nói, là đối với Dịch Tiểu Phi khinh thường. Thiên sư huynh, nếu không ngươi tới thống lĩnh chúng ta đi. Như vậy cùng Hoàng Triều đấu thánh giao thủ, chúng ta cũng biết an toàn không thiếu. Các người nói có đúng hay không? Có một người đề nghị, ở gác lửng trong, những người khác lập tức hô ứng đứng lên. Lần này thi hành nhiệm vụ, cùng Hoàng Triều đấu thánh giao thủ, vẫn có rất lớn nguy cơ. Phải có người trấn giữ, mà vậy Dịch Tiểu Phi chẳng qua là chính là địa tiên. Thật thống lĩnh bọn họ, trong lòng còn chưa phục, hơn nữa lần này cũng chưa từng có tới, ở bọn họ trong mắt, giống như là đang cho hắn cửa đánh phủ đầu ra oai. Tốt lắm, đây là tông môn an bài. Bất quá Dịch sư huynh lần này thương nghị không tới, quả thật xử lý không làm. Nhưng hắn cuối cùng là tông chủ đệ tử, cùng chúng ta bất đồng. Bị cung kính gọi là thiên sư huynh người đàn ông vạm vỡ cuối cùng mở miệng, hắn chính là cửu kiếp thiên tiên, thực lực ở bên này hoàn toàn là người thứ nhất. Ở chân vũ tiên tông, thiên tiên đệ tử trong, chiến lực lên cũng đủ tiến vào trước 500, có thể tiến vào trước 500. Cái này ở chân vũ tiên tông là rất giỏi sự việc, giống như thiên điền như vậy, đột phá kim tiên không thành vấn đề, thành là huyền tiên cũng không thành vấn đề. Bất quá tiên quân cũng không giống nhau, muốn gặp phải thuộc về mình cơ duyên mới có thể. Chân vũ tiên tông, thân phận mặc dù trọng yếu, nhưng thực lực quan trọng hơn. Đây là chân vũ tiên tông trước sau như một tôn chỉ. Thiên sư huynh, chỉ cần bọn ta giúp đỡ, ngươi có thể cùng Dịch sư huynh so một lần. Đoạt quyền xuống, coi như là vì chúng ta. Đúng vậy, thiên sư huynh, chúng ta cũng không muốn phụng bồi thằng nhóc kia chịu chết. Hơn nữa đến lúc đó hoàng triều đấu thánh người đạt được liên quan tới Dịch sư huynh tin tức, một chỗ tiên, bọn họ khẳng định muốn chém chết. Đổi ban thưởng, gác lửng trong, có người lần nữa hướng thiên điền mang nhất định khẩn cầu. Cái này làm cho thiên điền do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Mặc dù cái này sẽ đắc tội liền Dịch tiểu phi, có thể hắn cũng không muốn phải đem mạng mình giao đến một chỗ tiên trên tay. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Chân vũ tiên tông, ngươi có thiên phú, nhưng không có vậy phần thực lực, chưa trưởng thành trước đều vô dụng. Hơn nữa tông chủ đệ tử đông đảo, Dịch tiểu phi là đệ tử mới chiêu thu, rất nhiều tông chủ đệ tử trong, hắn cũng biết, coi như là tương đối bình thường. Nhất là cái này Dịch tiểu phi hao tốn rất nhiều tinh lực đang luyện đan, trận pháp, còn có luyện khí lên, hoàn toàn không có một lòng một dạ tu luyện. Gia nhập tông môn thời điểm là hai kiếp địa tiên, dựa theo trước kia bằng vào tông môn tài nguyên, không đột phá thiên tiên, ít nhất cũng là 9 kiếp địa tiên. Nhưng trên thực tế Dịch tiểu phi mới 5 kiếp địa tiên. Bọn ta ở chân võ Bắc quận, thề chết theo thiên sư huynh. Người ở chỗ này, mặt đầy nụ cười, đi qua 2 tháng thời gian, ở đô thành, Dịch tiểu phi nhà, vốn là ở bên này có 100 người, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 10 người. Còn dư lại 90 người, theo đuổi thiên điền, chuyện này, còn muốn từ 1 tháng trước nói tới. Đối phương muốn đổi lần này bọn họ cái này một chi đội ngũ người thống lĩnh. Nhận là Dịch tiểu phi chỉ là 1 năm kiếp địa tiên, đảm đương không nổi nặng như vậy đảm nhiệm, mà Dịch tiểu phi sẽ để cho 100 người tự lựa chọn, nguyện ý đi theo mình, lưu lại, không muốn đi theo mình. Liền cùng thiên điền các người rời đi. Cuối cùng còn dư 10 người. 10 người này, 8 người là nhân tiên, còn có 2 người là tiên. Mà bọn họ sở dĩ lựa chọn tiếp tục đi theo Dịch tiểu phi, một mặt là cùng thiên điền người không cùng, một mặt là sợ ở bọn họ trong mắt Dịch tiểu phi là tông chủ đệ tử. Tông chủ đệ tử đều là tư chất tiên quân. Mặc dù bây giờ Dịch sư huynh còn rất yếu, nhưng tương lai sự việc, người nào nói đạt, lầu các một nơi, Dịch sư huynh, thiên điền sư huynh các người, ở phế tích đất, lần này chém giết hoàng triều đấu thánh, gần như 30 tên tu sĩ, trong này thì có 3 vị thiên tiên, những thứ khác là tiên cùng nhân tiên. Bất quá, bọn họ chiến công, không thuộc về Dịch sư huynh ngươi. Mà chúng ta hôm nay điểm tích lũy còn không có, lại qua nửa tháng, nếu là còn không có điểm tích lũy, vậy sẽ phải bị tông môn trách phạt. Ở Dịch tiểu phi sau lưng, chính là đi theo Dịch tiểu phi 10 người chi một vị trong đó địa tiên Bạch Thịnh, giờ phút này hướng Dịch tiểu phi bẩm báo nói, bây giờ đô thành trong đội ngũ điểm tích lũy lên, vẫn còn số không, chỉ còn lại bọn họ. Hơn nữa một tháng trước, Thiên Điền sư huynh dẫn người thoát khỏi đi ra ngoài, lại là có đưa tới nhất định sóng gió, để cho không bớt ở đây bên. Chân Vũ Tiên Tông tu sĩ chuyện tiếu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.